Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 32, livestream khoe chồng. Góc truyện audio.com. Chương 32, livestream khoe chồng. Editor, Mio, quẹt thẻ, vào phòng. Quý Huyền Nguyệt lập tức trở thành một nhóc gây chuyện. Lớp vỏ ôn nhu hoàn toàn biến mất. Anh trực tiếp bò lên lưng Kỷ Cảnh Hiên, lê người đến sofa. Thoải mái. Quý Huyền Nguyệt nằm trên sofa mềm mại, cả khuôn mặt vùi vào sofa. Anh rất thích tư thế này. Dường như mọi thứ bên ngoài kia chẳng hề liên quan đến anh. Cũng chẳng gì có thể lọt vào mắt anh. Kỷ Cảnh Hiên sạc pin cho máy giữ ấm tay của anh rồi nói. Có phòng bếp thì tự nấu cơm hay gọi cơm ngoài ạ? Gọi cơm đi. Tự làm phiền lắm. Quý Huyền Nguyệt rầu rĩ nói. Ngày mai còn phải quay tiếp mà. Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Kỷ Cảnh Hiên thấy Quý Huyền Nguyệt còn chưa đứng dậy nên duỗi tay nâng anh. Quý Huyền Nguyệt chưa kịp nghĩ đã bị Kỷ Cảnh Hiên một tay nhấc eo một tay đỡ ngực. Mạnh mẽ bế lên, nằm đàng hoàng vào. Đừng để khó thở à? Trên sofa có gì còn không biết được. Quý ca ca không nghe mùi gì à, bởi vì động tác mạnh quá. Quý Huyền Nguyệt không kịp tránh nên sau lưng lộ ra một phần da thịt trắng nõn. Vừa lúc là phần thấp nhất sống lưng. Chỉ một khoảng cách nhỏ nữa thôi. Ánh mắt Kỷ Cảnh Hiên rơi trên người Quý Huyền Nguyệt. Dọc theo nơi đó chính là. Hắn bỗng nhiên nhớ tới video CP kia có một phân cảnh không đầu đuôi gì cả. Một bông hồng giữa một rừng gai nhọn. Bị tầng tầng lớp lớp khóa chặt. Hắn muốn bóp nát đóa hồng đó, khiến nó tuôn trào dòng nước đỏ tươi, khiến từng cánh hoa bị chính mình chà đạp rơi rụng, rồi trở nên rách nát đến xinh đẹp. Quý Huyền Nguyệt bị hắn ôm đến vui vẻ, vừa rồi nhận ra Kỷ Cảnh Hiên đối xử với mình không giống với người khác nên anh cần tìm chỗ chút bầu tâm sự ngay. Anh muốn livestream, Quý Huyền Nguyệt lẩm bẩm, em nấu cơm cho anh. Anh quay em được không? Không phải ngại rắc rối sao? Kỷ Cảnh Hiên âm thầm sửa sang quần áo cho anh. Khắc chế nói. Tự dưng không ngại nữa. Muốn ăn xương sườn. Được ạ. Kỷ Cảnh Hiên vỗ vỗ anh sau đó gọi điện cho Lễ Tân mang nguyên liệu nấu ăn lên. Lễ Tân cũng biết Kỷ Cảnh Hiên là minh tinh không tiện xuống dưới nên cũng đồng ý đưa giấy tờ cho đoàn phim xem qua rồi dẫn người mang đồ lên. Đồ trong khách sạn này đắt quá đi. Mua có thế mà cũng tốn nhiều tiền quá. Đắt hơn siêu thị lớn dưới lầu gấp đôi á. Anh có thể báo cáo không nhỉ? Nếu không phải đoàn phim bỏ tiền thì anh cũng phải xuống trả giá rồi. Quý ca ca, anh với Hà Vân Túy có quan hệ gì vậy? Kỷ Cảnh Hiên không đầu không đuôi hỏi. Em chỉ biết hắn tranh sâu với anh. Nhưng mà hôm nay hai người ở chung cũng kỳ lạ quá. Lúc Kỷ Cảnh Hiên hỏi, Quý Huyền Nguyệt vẫn còn đang tức giận. Vừa nghe nói xong thì trong lòng hoảng hốt. Biểu cảm cũng không phản ứng kịp. Cứng đờ. Anh chưa từng nói với ai chuyện của Hà Vân Túy. Lưu Nguyên thì ban đầu đã biết trước. Tiểu Trần sau này cũng đoán được. Còn Kỷ Cảnh Hiên. Nói thật thì anh không muốn cho hắn biết. Cũng không muốn chủ động đề cập. Anh, em biết dự luật đồng tính đã được thông qua rồi đó. Biết ạ, Kỷ Cảnh Hiên gật đầu. Chuyện này hắn đã nghe Tiểu Trần kể rồi. Nhưng vẫn muốn Quý Huyền Nguyệt chính miệng nói ra. Anh từng được một bộ phim chiếu mạng nhận. Lúc đó vừa lúc tìm việc đi ngang qua chỗ bọn họ phỏng vấn. Nghe nói Nam Ba được chu cấp 100.000 trong 3 tháng nên cũng thử. Sau đó thì được nhận. Nam chính thì Hà Vân Túy đóng. Lúc đó anh không quen biết hắn. Hắn cũng không hot. Nhưng mà người ta thích anh. Kỷ Cảnh Hiên dừng sắt rau một lúc. Quý Huyền Nguyệt quan sát Kỷ Cảnh Hiên. Phát hiện sắc mặt hắn không đúng nên vội vàng nói. Nhưng anh không đồng ý đâu. Sau đó hắn nhằm vào anh. Bởi vì nhà làm phim là người của công ty hắn. Không chỉ chèn ép thù lao của anh mà còn gạt anh ký hợp đồng để nhận tiền. Sau đó anh bị ký hợp đồng 10 năm tuyết tàng. 10 năm, tiếng dao Kỷ Cảnh Hiên chạm thớt. ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cứ như giây tiếp theo phải cầm dao chém người. Hắn nhíu mày. Vậy anh làm thế nào? Thì hủy hợp đồng, bán nhà dưới quê, Tôn Nghiêm cũng bán. Nhưng Quý Huyền Nguyệt chắc chắn sẽ không nói. Anh thở dài. Nhưng mà sau này anh đổi công ty. Ban đầu phải đóng nhiều phim thù lao thấp lắm. Sau này mua nhà lại. Cũng gom được chút danh tiếng. Tuy là diễn không tốt nhưng cũng đủ hot. Hiện tại là bình hoa đứng vững trong giới luôn nè. Dù sao anh cũng là bình hoa trẻ trung xinh đẹp. Ánh mắt anh sáng lên. Chợt nghĩ đến việc Kỳ Cảnh Hiên là một tên trai thẳng nên đành cứng đờ cứu vớt. Ai? Không biết vì sao hắn lại thích đàn ông nữa. Chẳng lẽ anh lớn lên quá đẹp ư? Dạ. Đẹp. Kỳ Cảnh Hiên gật đầu. Trong lòng lại miên man để ý. Quý Huyền Nguyệt vui vẻ gật đầu. Sau đó mở livestream. Dù sao hôm nay anh cũng rất vui. Không muốn bị phiền lòng quấy dày. Nguyệt Nguyệt vợ ơi em đến đây. Chấm. Fan bùn nhão cút dùm. Chồng ơi hôn hôn. Ni su fan. Fan gọi thần tượng nam bằng các danh xưng cho nữ. A nhà Cảnh Nguyệt tới rồi đây. Liếm liếm màn hình. Chào mọi người. Vừa rồi trời mưa nên show tạm hoãn. Hiện tại tôi đang ở khách sạn. Nhớ ra lâu rồi chưa livestream nên hôm nay phát một chút. Xem trai đẹp nấu cơm. Máy ảnh vừa truyền. Hình ảnh Kỳ Cảnh Hiên quấn tạp dề hồng nhạt được lên hình. Kỳ Cảnh Hiên mặc tạp dề chào hỏi với camera. Sau đó nói. Quý ca ca. Cẩn thận dưới chân. Bình luận từ lúc hắn xuất hiện ngừng một chút rồi bùng nổ. Số người xem không ngừng tăng lên. Lúc Kỳ Cảnh Hiên xuất hiện lại càng thêm đông người. Đã gần 100.000 lượt xem. Em chưa ăn cơm chờ anh livestream mà anh nỡ lòng nào đút em ăn cơm chó luôn vậy. Nhà Cảnh Nguyệt ăn Tết à à à. Hu hu hu hu hu Hiên Hiên dễ chịu quá. Muốn hôn một cái. Muốn đem về nhà. Không ai thấy biểu cảm của Nguyệt Nguyệt rất khác à. Bình thường ảnh rất dịu dàng ôn nhu. Hôm nay ở cùng với Kỳ Cảnh Hiên thì rất có cảm giác người yêu luôn. Khi nào cả hai người mới phỏng vấn chung vậy à? Quý Huyền Nguyệt ngồi góc bếp. Đối diện camera thân mật nói. Hôm nay tôi vui lắm á. Tuy là trời mưa nhưng vẫn có thể ăn cơm Kỳ Cảnh Hiên làm cho. Mọi người cũng ăn cơm sớm đi nha. Tạm biệt. Một giây sau. Livestream đã kết thúc. Đờ mờ chưa kịp gõ xong bình luận đã kết thúc. Livestream khoe chồng trong truyền thuyết. Livestream 5 phút không ai làm lại. Ủa là mở livestream vui rẻ không cần hình tượng như thế chỉ để báo cho chúng ta biết ảnh được Kỳ Cảnh Hiên đích thân nấu cơm cho hà. Con trai lớn rồi. Phải gọi Lưu Nguyên đến đánh một trận thôi. Không được. Tôi là fan only phải vào Weibo Kỳ Cảnh Hiên đòi ẻm livestream khoe Nguyệt Nguyệt mới được. Tôi đi nữa. Một, tôi đi nữa. Số chứng minh nhân dân. Kỳ Cảnh Hiên thấy Quý Huyền Nguyệt livestream chưa tới 5 phút đã tắt lại còn vui vẻ đắc ý tự mình chơi. Không khỏi vui lây. Sao lại vui thế? Chưa biết anh livestream làm gì mà 5 phút đã tắt rồi. Chắc anh phải là người đầu tiên. Khoe em nấu cơm cho anh á, Quý Huyền Nguyệt nghiêng đầu. Động tác này khiến anh như một con mèo kiêu ngạo. Em ngày nào mà không nấu cho anh. Anh vui cái gì, thì vừa biết chuyện vui nên phải lan tỏa năng lượng thôi. Chuyện vui gì, Kỳ Cảnh Hiên nghiêng đầu cảnh giác nói. Chuyện gì lại khiến anh vui thế? Chẳng lẽ em mắng Hà Vân Túy nên anh vui à? Tác giả có lời muốn nói. Muốn ai thổ lộ trước? Nhanh nhanh, cách chương.